Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, chém giết Vũ Trạch. Đùng đùng, Vân Hoàng lần thứ hai giơ tay lên, lại phiến Vũ Trạch hai bạt tai, thong dong nói, hiện tại thanh tỉnh ấy ư, ngay cả ta người đều dám động, ngươi là không chết qua đi, ôi chao, Vũ Trạch nhãn thử sắp nứt. Trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, gầm hét lên, tiểu súc sinh, ngươi đã thành công chọc giận bản tọa, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, một cái hoành luyện thân thể con kiến hôi, cũng dám nhục nhã hắn, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Phong Linh Trưởng, Vũ Trạch trong tròng mắt lửa giận hừng hực, hai tay mở ra, hung hăng đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay thần mang vờn quanh, có cổ lão dị tượng theo, phún ra ngoài khí tức rất đáng sợ. Sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, thao thiên đại thế sống lại, khói đặc cuồn cuộn không dứt. Hắn như điên như ma, trong lúc giở tay nhấc chân dắt hủy thiên ma uy, phong tỏa vạn dặm hư không, hiển nhiên là lo lắng Vân Hoàng bỏ chạy. Như không đem cái này tiểu súc sinh trấn áp, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tiểu súc sinh, bản tọa Phong Linh Trưởng xuống, người bất luận cái gì phản kháng đều là dư thừa, an tâm làm một bộ khô xương đi. Bộ mặt của hắn dữ tợn, cuồng tiếu không thôi, phảng phất đã thấy Vân Hoàng bị chém giết cảnh tượng. Dám nhục nhã hắn thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cả người lượn quanh kim mang chói lóa mắt, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, hung hăng một quyền đập đi, nắm tay trên tinh quang lượn lờ, có âm dương treo ngược cảnh tượng chìm nổi, quét ngang chư thiên tinh đấu, núi đồi ở văng tung tóe, nhật nguyệt treo cao. Cái này một mảnh hung địa bị cái kia cổ uy áp chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Cảnh hoang tàn khắp nơi, bụi khói cuồn cuộn nổi lên mấy vạn trượng, bộc phát ra khí thế dị thường kinh người. Vô số tu sĩ bị ép lui về sau, căn bản không chịu nổi này cổ kinh hãi lực lượng. Quyền trưởng đụng vào nhau, tức thì khuấy động lên tầng tầng đáng sợ rung động, đem cổ thụ chọc trời bẻ gãy. Lá rụng lá trá, trong hư không diễn dịch cảnh tượng trước đây chưa từng gặp. Có tảng lớn sán lạn quang mang rơi, chiếu khắp tàn phá ranh giới. Cái kia một luồng thần mang rất thánh khiết, Vũ Trạch thân thể dường như diều đứt dây. Thần tốc bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, ầm ầm đập ở một tảng đá lớn lên. Đầu khớp xương răng rắc vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh sơ xác, khí tức trong người cực kỳ hỗn loạn, bàn tay của hắn đang run rẩy, gan bàn tay chảy máu, cảm giác toàn bộ cánh tay đều nát bấy, đau đớn kịch liệt làm cho bộ mặt hắn co giật, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, linh khí chậm rãi vận chuyển, ở chữa trị bị thương kinh mạch, đầu khớp xương. Tiểu súc sinh, người kỳ kinh bát mạch đã bị bản tọa phong ấn, lập tức quỳ xuống xin lỗi, ta còn có thể suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Vũ Trạch cắn răng gào thét, cái này tiểu súc sinh cũng dám đưa hắn đả thương, thực sự là không biết sống chết, như không được hung hăng giáo huấn một cái, trong lòng lửa giận rất khó bình tức. Ông, lã lướt Phật âm truyền vang đi ra ngoài. Tựa như ở độ hóa vong linh, không trung hòa hợp màu sắc dị thường chói mắt, mỗi bên chủng cổ xưa pháp tướng chìm nổi, khí thôn sơn hà. Vân Hoàng bước ra một bước, thiên diêu địa động, khí thế của hắn ồn ào, vạn vật ở trước mặt hắn tựa như con kiến hôi một dạng, chỉ có thể phủ phục run rẩy. Cái này, thấy một màn này, Vũ Trạch đồng tử trợn lớn, tràn đầy không tin màu sắc, sợ hãi nói, điều này sao có thể, ngươi vì sao không có bị phong ấn kinh mạch, nhất định là chướng nhãn pháp. nhất định là ngươi dùng yêu thuật gì. Tiểu súc sinh, không được quản ngươi dùng là yêu thuật gì. Hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tốc độ quỳ xuống nền cổ chịu chết. Nếu không thì bản tọa để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn chiến chiến nguy nguy đứng lên. Thân thể tựa như ánh nến trong gió. Lúc nào cũng có thể tắt. Cái này chủng tam lưu thần thông. Cũng muốn đem ta phong ấn. Ai cho ngươi tự tin? Vân Hoàng khinh thường nói. Đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước. Dầm, Vũ Trạch Hầu nhúc nhích. Hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Hắn cảm giác được tử vong áp bách. Đi tới không phải nhất tôn tu sĩ, mà là có thể chủ quyền vạn vật sinh tử Diêm Vương. Cái kia cổ cảm giác áp bách quá đáng sợ. Hắn không đỡ được, phù phù một cái ngồi ở trên đất. Nhìn càng ngày càng gần Vân Hoàng, hắn lạc giọng lực kiệt nói: "Tiểu súc sinh, ta là Vũ Điện Thiên Kiêu, ngươi dám chém giết ta, không thể nghi ngờ là cùng Vũ Điện là địch, khuyên ngươi muốn tinh tường sẽ đi sự tình." Vũ Điện, Vân Hoàng dừng bước lại, hồi tưởng có quan cái này tông giáo một việc, Vũ Trạch lấy vì Vân Hoàng sợ, vui vẻ nói: "Tiểu súc sinh, biết sợ đi, cút ngay lập tức qua đây lãnh cái chết. Bất nhập lưu tông giáo, ta sẽ sợ sao?" Vân Hoàng một cái tát vỗ tới, đem Vũ Trạch mặt phiến được sưng đỏ đứng lên, lạnh lùng nói: "Người của ta chỉ có ta có thể động, ngươi một con run dế dám uy hiếp các nàng, nói đi, muốn chết như thế nào?" "Ngươi, tiếp nhị liên tam bị nhục nhã." Vũ Trạch sắc mặt tái xanh, giận dữ hét: "Tiểu súc sinh, nếu là ngươi rơi ở trong tay ta, định để cho ngươi sống không bằng chết." Đùng đùng, Vân Hoàng hung hăng cho hắn vài cái bạt tay, cuối cùng giơ tay lên nắm cổ của hắn, cười yếu ớt nói: "Ngươi vô tri để cho ta cảm thấy bi ai. Kết thúc đi, trung tử." "Không được!" Vũ Trạch rít gào: "Tiểu súc sinh, ta biểu ca là Vũ Hoàng, ngươi dám chém giết?" Răng rác, hắn còn chưa có nói xong, cổ liền bị Vân Hoàng bóp gãy, máu tươi vẫy xuống tại trên đất. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thiên kiêu, chỉ chớp mắt liền thành thi thể. Xem cuộc chiến tu sĩ hoảng sợ, hung thần chi danh không ai bằng. Vân Hoàng nhục thân mạnh hơn, chỉ sợ Bất Lão tộc cùng Cương tộc thiên kiêu rất khó đưa hắn chém giết. "Đúng vậy a, hiện tại hai đại tộc quần thiên kiêu còn không có tin tức. Bọn họ chẳng lẽ muốn phóng đảm nhiệm Vân Hoàng trưởng thành tiếp ấy ư? Chỉ cần Vân Hoàng có thể sống qua đoạn thời gian này, nhất định có thể xưng bá đế giới. Các tuổi trẻ đại nhân tâm tư rất khó đoán, có lẽ là bị việc vặt cuốn lấy đi." Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Vân Hoàng đi tới Mặc Khinh Tiếu đám người trước mặt. Hoàn hảo các nàng cũng không chịu được tổn thương. "Công tử, người thật lợi hại a." Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung mạo tinh tinh, không gì sánh được sùng bái. Nàng gia công tử quả nhiên là lợi hại nhất. Khó khăn gì ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. "Công tử, Phong Linh Trưởng cái môn này thần thông không nhìn nhục thân phòng ngự, ngươi là như thế nào phá giải?" Làm Vũ Hinh đám người thần tốc xông tới, tò mò dò hỏi. Nghe vậy, Vân Hoàng cười cười, nói: "Phong Linh Trưởng bị sửa đổi qua, nội hàm cường thịnh xuyên thấu pháp tắc. Các ngươi nếu muốn không nhìn Phong Linh Trưởng, nhất định đem quy tắc hoàn thiện." Cầm cười khẽ mà nói: "Nàng cảm ngộ thời không đạo pháp tiến thêm một bước chính là thời không quy tắc. Chỉ có đi đến một bước này, kinh mạch mới sẽ không bị phong ấn. Khổ giới bên kia năng nhân bối xuất, các ngươi muốn càng thêm khắc khổ tu hành. Tốt đi, chúng ta nghe lời nhất." Mặc Khinh Tiếu đám người ứng tiếng. Các nàng tựa như khéo léo tiểu bạch thỏ giống nhau. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra giải phong đan, cho các nàng ăn vào. Giải phong đan có thể giải khai hết thảy vọng độc. Đem đan dược phục hạ về sau, các nàng cảm giác lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Tần Dật thương thế tương đối trọng, tuy là phục hạ đan dược, nhưng còn không có thức tỉnh, cần tĩnh dưỡng nhất khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.